Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trò chơi promotional phim. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một lát sau, Ổ Quang đi mà quay lại, cười thực vui vẻ, hai vị thượng tiên, lão bản đồng ý, trò chơi promotional phim đang ở mặt sau trang, đúng rồi. Trò chơi tên gọi Legendary, bởi vì mới vừa khởi bước, anh hùng chỉ có 4 cái. Bất quá, hậu kỳ sẽ thực mau đẩy ra đại lượng anh hùng. Bất quá liền này 3 vị, cũng đủ đại gia chơi. Ổ Quang lại lần nữa chỉ huy hai vị thị nữ đưa lên điểm tâm nói. Làm phiền trưởng quầy, hắn nguyên bản cho rằng có vừa rồi thất lễ, vị kia phía sau màn lão bản hẳn là sẽ thực tức giận. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là như vậy một vị rộng rãi chi tiên. Này tuệ thật không phải chính mình có khả năng bằng được. Sáng lên, lần này Ổ Quang cũng không có lui ra ngoài, mà là đứng ở một bên. Theo ánh bố lại lần nữa tỏa sáng, tiểu tinh vệ cao hứng kêu gọi lên. Tế Phong cũng có chút chờ mong, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hướng ánh bố. Một cái trò chơi mà thôi. Rốt cuộc có gì xuất sắc chỗ? Thế nhưng còn có promotional phim. Kia promotional phim lại là như thế nào? Ổ Quang ở một bên mỉm cười không nói. Cũng chỉ có bọn họ này đó đã chơi đùa, mới có thể xem tới được promotional phim hàm nghĩa. Đồng dạng, những cái đó không thấy quá, đối bên trong hết thảy cũng càng sẽ tò mò cùng khiếp sợ. Ở ba người trong lòng ngực bất đồng ý niệm khi, trên màn ảnh dần dần bắt đầu rồi hiện ra. Theo một trận cổ phong âm nhạc vang lên, ấn nhập ba người mi mắt chính là một chỗ cao lớn xanh biếc khe sâu. Loạn thạch mọc thành cụm, viễn cổ cự mộc nơi trốn san sát, chim chóc phành phạch lăng cánh phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau. Một đoàn phành phạch lăng từ trong rừng bay lên. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhu hòa âm nhạc đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Trong hạp cốc, loáng thoáng truyền đến long tiếng hô, chảy nhỏ giọt đầm lầy mang. Một đầu tản ra dựng mắt lạnh băng cự dài chậm rãi từ đầm lầy trung lộ ra. Huyệt động chỗ, tam đầu xem thường cự lang nhe răng nhếch miệng, phảng phất phát hiện cái gì nguy hiểm chi vật. Càng có hai đầu nhan sắc không đồng nhất, phảng phất cục đá cự quái sinh vật nôn nóng dậm hai chân, khiến cho đại địa một trận run rẩy. Âm u trong rừng thường thường xuất hiện các loại sinh vật, càng có một đầu đầu âm linh bén nhọn gào thét mà qua. Dầm, một cái chân xuyên kim sắc dày đột nhiên đạp lên trên mặt nước, bắn khởi điểm lướt nước châu, bước nhanh hạ, phảng phất có vẻ có chút hấp tấp. Âm nhạc tại đây một khắc cũng tùy theo mà biến, khẩn trương bầu không khí chung mang theo hùng tráng. Anh hùng lên sân khấu, theo màn ảnh kéo trường, một vị hạng nặng võ trang, người mặc kim sắc áo giáp, tay cầm một phen khí phách không có dây cung nhân vật dần dần xuất hiện ở ba người trước mắt. Đợi cho nhìn đến người nọ ảnh khi, Tế Phong cùng tiểu tinh vệ đồng loạt sửng sốt, hậu nghệ thúc thúc. Trước mắt xuất hiện người, đúng là hậu nghệ, tuy đột nhiên nhìn qua có chút không giống, nhưng tổng thể mà nói, thế nhưng cũng có 7-8 thành tả hữu. Này rốt cuộc sao lại thế này? Ngay sau đó, hậu nghệ mày nhăn lại, nhanh hơn bước chân, xuyên qua rừng cây, né tránh âm linh, đẩy ra trước mặt bụi cỏ, nhìn phía trước màu đỏ cục đá quái, không mang theo chút nào do dự. Đột nhiên nhảy ra, kéo ra dây cung, hô hô hô vài đạo kim sắc cự mũi tên bay ra đi. Đem không có chút nào chuẩn bị cục đá quay bắn liên tục kêu thảm thiết. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền về phía sau nghệ khởi xướng công kích. Hậu nghệ linh hoạt biên bắn biên trốn, thực mau ở cục đá quái một tiếng không cam lòng giống giận một chút. Ầm ầm ngã xuống đất. Theo cục đá quái tử vong, một cái lóe màu đỏ quang mang, phảng phất yêu tinh đồ vật từ cục đá quái trong cơ thể bay ra. Bị hậu nghệ ôm đồm hả? Lại lần nữa khởi hành, sát cua đồng, bắn tam lang, âm nhạc tiết tấu không ngừng nhanh hơn, nhìn hậu nghệ quyết đấu. Hơn nữa kia đúng lúc đến lúc đó cơ âm nhạc nhạc đệm. Xem ba người nhiệt huyết sôi trào, tiểu tinh vệ càng là khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất xuất hiện ở trước mặt hắn anh hùng hình tượng. Chính là cảm nhận trung bạch mã vương tử, theo Mặc Giao tử vong, âm nhạc tiết tấu cũng đạt tới đỉnh núi, đã có thể tại hạ một khắc, bên cạnh cây cối chung. Đột nhiên không hề dự triệu xuất hiện một vị tay cầm rìu to bản nghiêu đầu người. Đem tiểu tinh vệ cùng Tế Phong cũng cấp khiếp sợ. Không khỏi vì chiến đấu nhiều như vậy chàng, giả, hậu nghệ thúc thúc bắt đầu lo lắng lên. Quả nhiên, kia nghiêu ma vương vừa xuất hiện. Không nói hai lời, vung lên rìu liền bắt đầu làm lên. Hậu nghệ biên đánh biên lui. Không ngừng bắn ra kim sắc mũi tên nhọn. Rìu to bận thượng, ánh lửa lấp lánh, hai người không ngừng chiến đấu, núi đá vỡ vụn, loạn mộc mà đảo, huyết sắc hoa sen lặng yên nở rộ ở không trung, quần áo tả tơi hà, hai người cuối cùng đánh chính là lưỡng bại câu thương, hậu nghệ quỳ một gối xuống đất, tay vịn kim cung, thở hổn hển nhìn phía trước đồng dạng cũng là dồn dập thở dốc nghiêu ma vương. Trong lúc nhất thời, hai người ở vào nôn nóng trạng thái, ai cũng không vào giờ phút này động thủ, phảng phất đạt tới một loại ăn ý, lẳng lặng chuẩn bị khôi phục này tự thân, đợi lát nữa ở ganh đua cao thấp, phân ra tồn vong. Chính là đột nhiên, hai người cơ hồ đồng thời quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa u lâm đường mòn thượng, toàn thân đề phòng. Tế Phong cảm giác hô hấp đều dồn dập lên. Chẳng lẽ thế nhưng còn có cái gì đồ vật đang chờ trai cò đánh nhau ngư ông được lợi không thành? Tiểu tinh vệ càng là khẩn trương hai tay nắm chặt gắt gao. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía kia rừng rậm chỗ sâu trong. Theo từng tiếng bước chân vang lên, một cái màu đen bóng dáng dần dần từ trong bóng đêm đi ra. Dưới ánh mặt trời. Thế nhưng là một nhân tộc, hắn một đầu tóc rối tùy ý cắm mộc châm, quần áo tả tơi, phảng phất bạt sơn sắc thủy, đi rồi rất nhiều lộ, cõng một cái giỏ thuốc, bên hông treo rất nhiều lớn lớn bé bé túi thuốc, nhìn dáng vẻ, phảng phất là một vị vào núi hái thuốc lang trung, tiểu tinh vệ tức khắc thở phào một hơi, bởi vì lão nhân kia khuôn mặt hiền lành. Vừa thấy chính là một vị tâm địa thiện lương lão gia gia. Huống hồ, hiện tại bị thương nghiêm trọng một vị là tiên tộc, một vị là man tộc. Vô luận nói như thế nào, kia lão gia gia đều hẳn là giúp chính mình một bên tiên tộc. Kết phường xử lý man tộc, đối với một tiên một man hai vị giờ phút này rằng co trạng thái. Vị kia đại phu tựa hồ có chút kinh ngạc, vội vàng dỡ xuống giỏ thuốc. Từ bên trong chảo ra tới một đống màu sắc rực rỡ dược thảo. Vội vàng hướng hai người chạy chậm mà đi. Mặt mang quan tâm, đã có thể ở tiếp cận hai người mười trượng chỗ. Nguyên bản hiền lành lão nhân đột nhiên trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn. Trong tay dược liệu cũng là chớp mắt biến thành một phen năm màu bột phấn. Đột nhiên ném hướng hai người. Âm nhạc lại lần nữa biến đổi. Có vẻ quỷ thần khó lường, khi khẩn khi hoãn, phảng phất tại đây phiến địa vực, không có người tốt người xấu, màn ảnh cấp tốc lui về phía sau, phảng phất thời gian chảy ngược giống nhau, trong rừng, gào giống thanh lại lần nữa vang lên, bén nhọn âm linh từng con bay ra, đường sông chung, trong rừng cây, ngay sau đó, màn ảnh biến chậm. Xuất hiện ở ba người trước mặt chính là rừng rậm chung một chỗ thật lớn huyền nhai. Phảng phất một tòa trường thành giống nhau. Một cái thật lớn huyệt động chậm rãi hiển lộ ở rừng rậm hạ. Huyệt động trong bóng đêm. Một đôi đối đỏ đậm mà lạnh nhạt điên cuồng hai mắt chậm rãi hiển lộ. Oanh, Legendary bốn cái thật lớn tràn ngập tính khiêu chiến chữ đột nhiên từ ánh bố thượng bắn lên. Cho người ta nóng lên huyết sôi trào cảm giác. Bốn chữ biến mất, lại lần nữa xuất hiện lại là cùng điện ảnh giống nhau. Là trò chơi giám chế Viêm Dương tên, âm nhạc chế tác người La Tuy, tài chính tài trợ Thương Ổ Quang, Vương An, diễn viên Từ Từ, màn sân khấu lại lần nữa quy về hắc ám. Tế Phong cùng Tiểu Tinh Vệ còn ở khiếp sợ với vừa rồi thế giới loại. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia từng đôi mắt, chẳng lẽ lại là từng đám cùng kia đại phu giống nhau? Giấu ở trong bóng đêm nhân thần ma. Này, đây là trò chơi. Khiếp sợ qua đi, Tế Phong có chút vô pháp tin tưởng. Này như thế nào có thể là trò chơi đâu? Như thế nào sẽ có như vậy xuất sắc tuyệt luân trò chơi? Nó chút nào không cần kia thiến nữ u hồn trailer kém nha. Nếu là điện ảnh, thật là có bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào. Trò chơi, thế nhưng chỉ là một cái trò chơi. Hảo một cái trò chơi, này nên như thế nào chơi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.